Chương 223, hắn là tôn giả. Bợ rằng đi hung hăng nuốt dưới nước bọn, lung lay đầu về sau, ép xuống trong lòng chấn kinh. Trước tiền bối muốn rời khỏi đảo Tâm A bộ lạc ở trong liền có truyền tống trận. Bợ rằng đi tới Tiêu Vân trước mặt, túi đầu nói ra. Không tệ lắm đê u biến thành thất tinh cổ linh sư, xem ra nhật nguyệt hoa cho ngươi tạo hóa không nhỏ A. Tiêu Vân cười nhìn bợ rằng đi, trong mắt toát ra tán thưởng. Cái này may mắn mà có tiền bối tương trợ. Nếu không địch mà sao có thể trở thành cổ linh sư đâu. Bợ rằng đi không người lại bái đường. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút đen kịt phía trên, thân hình khẽ động bước lên cánh sen. Đi, mang ta về Hàn Sơn bộ lạc. Bợ rằng đi đứng thẳng người, phi thân rơi vào Tiêu Vân bên cạnh, hướng về dưới chân cánh sen đưa ra một đạo linh lực, chỉ gặp phát ra hàn khí cánh sen chậm rãi hướng lên tung bay thăng mà lên. Hai người lên cao tốc độ rất nhanh. Theo phía trên mấy chục cây bó đuốc ánh sáng biến lớn, Tiêu Vân cùng bợ rằng đi cách xa mặt đất vậy càng gần. Giờ khắc này ở hố sâu phía tây biên giới, Sơn Căn vừa đi vừa về lo lắng dạo bước đi tới. Đêm u trôi qua hơn phân nửa canh giờ, tộc tử đại nhân còn không có đi lên, chẳng lẽ phát sinh bất trắc. Sơn Căn xoa xoa trên trán mồ hôi, thỉnh thoảng đi đến hố sâu biên giới, dò xét lấy đầu nhìn xuống phía dưới nhìn. Vừa mới phía dưới còn tản ra hắc khí. Hiện tại vừa không có hắc khí, phía dưới đến cùng chuyện gì xảy ra. Rời đi bộ lạc trước, bờ gen đần tộc trưởng dặn đi dặn lại để cho ta muốn bảo vệ tốt tộc tử. Không được, ta muốn đi xuống xem một chút. Khoảng cách bờ rằng đi nói thời gian còn thiếu một chút, nhưng là Sơn Căn đã mất đi tiếp tục trở xuống dưới kiên nhẫn. Chỉ gặp Sơn Căn đụng một cái túi càn khôn, từ đó vậy lấy ra một đóa hàn băng liên hoa cánh, liền muốn thân nhập đáy hố. Nhưng còn chưa chờ Sơn Căn đạp vào cánh sen, phía dưới lập tức truyền ra một đạo chỉ lệnh. Sơn Căn trưởng lão, thu hồi cánh sen đi, ta đi lên. Theo tiếng nói chậm chậm nổi lên đến, sắp phóng ra chân phải Sơn Căn thân hình dừng lại, lại đem cánh sen thu hồi lại, mắt lộ ra lấy kinh hỉ thăm dò nhìn xuống dưới. Cánh sen nhanh chóng mà bình ổn lên cao, khi Sơn Căn phát hiện bờ rẳng đi bình yên về sau, thật sâu nôn thở một hơi. Nhưng nhìn thấy giống như than đen Tiêu Vân lúc, Sơn Căn nhíu đôi chân mày. Đả cờ bị hệ tờ la cùng Tiêu Vân mắt đen tương đối, Sơn Căn phảng phất cảm giác đang bị một người chết nhìn chăm chú lên. Tộc tử đại nhân, ngươi làm sao mang theo một cái hắc ám đi lên. Sơn Căn trong mắt mang theo khinh miệt, căn bản không có nhận ra Tiêu Vân. Nhưng Sơn Căn trong lòng vẫn là ẩn ẩn cảm thấy, đứng tại bờ rẳng đi bên cạnh người da đen này, hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Thời gian ngắn không cách nào nhớ tới, khiến cho Sơn Căn cũng lười suy nghĩ. Huống hồ tại Sơn Căn trong trí nhớ, đảo Tâm không có một cái nào cường giả như vậy đen. Một cái không có ngạo nghễ cường hãn tu vi, trường lại cực đen như mực, Sơn Căn cũng không có cho Tiêu Vân sắc mặt tốt. Làm càn, quên ta lúc trước đối ngươi cảnh cáo. Bờ rằng đi lập tức mặt tâm trầm, giận dữ mắng mỏ lấy Sơn Căn. Nụ y Sơn Căn không có quên. Nhưng cái này đen Sơn Căn cúi đầu ôm quyền, lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, lập tức hi tờ va ho một hơi. Đống nhiên lui về phía sau ba bước, không dám tin nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Vân. Giờ phút này, theo Sơn Căn không ngừng dò xét Tiêu Vân, một cái khuôn mặt băng lãnh, có thể bằng vào cổ linh sư nhị tinh tu vi, lại có thể đem hắn đóng băng lại thiếu niên, nhanh chóng hiện lên ở trong óc hắn. Trong đầu thiếu niên thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, trong nháy mắt cùng trước người thiếu niên mặt đen chồng chất vào nhau, khiến cho Sơn Căn đầu giống như muốn nổ tung. Sơn Căn trưởng lão, làm sao không nói tiếp đợi cánh sen cập bờ. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng đi lên mặt đất, mắt đen quỷ dị nhìn chằm chằm mặt lộ vẻ sợ hãi Sơn Căn. Đen mặt đen tiền bối, xin nhận Sơn Căn túi đầu. Bị Tiêu Vân như vậy một nhìn chăm chú, mồ hôi lạnh lập tức làm ướt Sơn Căn quần áo. Chỉ gặp Sơn Căn lấy lại bình tĩnh về sau, lắp bắp mở miệng bận rộn lo lắng quỳ một chân trên đất. A, ngươi còn nhớ rõ ta. Tiêu Vân thần sắc rất quỷ dị, đã cờ bị hệ tờ la một cái mặt đen. Càng thêm thận người. Sơn Căn được nghe trong lòng âm thầm kêu khổ, hận không thể cho mình mấy cái tát, trong lòng càng là không ngừng thầm mắng mình mắt vụ về. Kỳ thật, Sơn Căn vậy rất biệt khuất. Nếu là Tiêu Vân trên thân còn tản ra màu đen khí thể, hắn còn có thể nhận ra Tiêu Vân, dù sao lúc trước bợ rằng đi nói hắc khí cùng Tiêu Vân có quan hệ. Mặt khác, Tiêu Vân nếu là màu da không thay đổi, Sơn Căn cũng không trở thành bị trò mèo, đủ loại nguyên nhân cũng liền tạo thành Sơn Căn xấu hổ khó xử. Nhưng tiếp đó, Sơn Căn hai mắt nhất chuyển, bận rộn lo lắng đứng người lên nhìn thoáng qua chung quanh cái kia 20 nhiều cái cổ linh nhân, nhẹ ho hai tiếng một chỉ mặt đen Tiêu Vân, lúc này nói ra, lão phu thất tinh cổ linh sư, tại đảo tâm còn không có sụp đổ trước đó, cũng coi là cái phong vân nhân vật. Nhưng là, bây giờ đứng ở trước mặt các ngươi vị này, chỉ là dùng một thuật liền tựa nở dê ta đông cứng Hàn Sơn bộ lạc trời Hàn Sơn bên trên. Hàn Sơn bộ lạc tộc tử đại nhân, vậy bởi vì vị tiền bối này tương trợ, đoạt được bốn vực tộc tử tại Nhật Nguyệt Thiên cảnh thí luyện khôi thủ. Hắn chính là Hàn Sơn bộ lạc xưng vì tôn giả Tiêu Vân. Các ngươi còn không quỳ lạy Sơn căn lời nói thật lâu không tiêu tan, đã khiến cho cái kia 20 mấy người, trong lòng nổi lên kinh thiên sóng biển. Hắn liền là Tiêu Vân tiền bối cái này sao có thể hắn mới bao nhiêu lớn a, thật không thể tin được đứng trước mặt người, lại là chiến thắng Đông Bắc hai vực vực chủ cường giả. Ta tờ hờ ơ tờ la tam sinh hữu hạnh a, hôm nay toại nguyện gặp được nghe đồn rằng cường giả. Nhưng trên người tôn giả, làm sao không phát hiện được tu vi ba động là chúng ta tu vi quá thấp duyên cơ a, chàng diện lập tức trở nên huyên áo, cái kia từng đôi ném trừ hỏa nóng ánh mắt. Không có nghĩa là hơn 20 người đối Tiêu Vân sùng bái. Nhưng ở một bên Sơn Can, thì là hung dữ trừng mắt liếc cuối cùng ngôn ngữ cái kia cái trung niên võ giả. Nếu là ánh mắt có thể giết chết người, như vậy trung niên võ giả đã sớm chết mấy lần. Duyên cơ cái giám, lão phu thất tinh cổ linh sư, đều trên người Tiêu Vân cảm giác không thấy linh lực ba động. Nếu là lão phu có thể phát hiện, vừa rồi sao hội như vậy khó xử, Sơn Can giận hít một hơi. Trong lòng âm thầm cả giận nói, mắt đen tản mát ra ánh mắt theo thứ tự tại trên mặt mọi người nhìn qua, Tiêu Vân vậy hơi có giật mình không nghĩ tới tên hắn, lại bị nhiều người như vậy biết được. Kỳ thật, tại đảo tâm không có sụp đổ trước đó, Tiêu Vân danh vọng liền hoành chấn đảo tâm tứ phương. Bởi vì, một cái chỉ là cổ linh sư nhị tinh võ giả, lại có thể chiến bại hai cái cựu tinh cổ linh sư, bực này nghịch thiên tiêu tử trăm năm hiếm thấy. Ngoài ra còn có một cái nguyên nhân. Liền là đảo tâm vốn có bốn vực, lại bởi vì Tiêu Vân duyên cớ, khiến cho đảo tâm chỉ còn xuống Tây vực cùng Nam vực, cái này thúc đẩy Tiêu Vân uy danh càng thêm vang dội. Bực này đại sự há có thể không bị biết được ở trong vì sao nhân duyên cho nên, lại có thể nào không bị người ta biết Sơn Can, lời định nọt thì không cần nói, ta muốn ngươi mang lấy bo nở ho giúp ta làm một chuyện. Tiêu Vân ho nhẹ một tiếng, sau đó ngược lại chắp tay sau lưng quanh người. Tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Theo Tiêu Vân như thế nhìn một cái, thần sắc hắn lập tức gầm trầm xuống. Giờ khắc này, Tiêu Vân phát hiện đảo tâm đã phá thành mảnh nhỏ hỏng mất. Tôn giả có việc trực tiếp phân phó chính là. Sơn Căn mỉm cười gấp nói gấp. Ai khẽ than thở một tiếng từ Tiêu Vân trong miệng truyền ra, sau đó Tiêu Vân tay phải vừa nhấc, chỉ vào Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long đánh bay phương hướng nói ra, ta có hai cái bằng hữu tại cái phương hướng Na Y biến mất. Các ngươi từ đó hướng trước cẩn thận tìm kiếm, không cần buông tha mặt đất mỗi một vết nước. Ta sống thì gặp người, chết muốn gặp thi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.